Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 264, náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đông giá rét đã tới, tuyết lớn tung bay mùa đông này, Đông An phủ hiển nhiên sẽ không an bình, bách tính thời gian cũng sẽ qua cực kỳ gian nan. Hạc Quận, Nông Sơn phái trụ sở, giết, tiếng giống chấn thiên, dù cho đầy trời tuyết bay vậy ép không được. Chém giết hỗn loạn trong đám người, Lục Dung biểu lộ thư giãn, giống như nhàn nhã như bước, tóc dài phất phới, chắp tay mà đi. Tại nàng quanh người, một thanh oánh oánh phi kiếm hóa thành lưu quang phi tốc xuyên thẳng qua, khi thì như cá bơi, khi thì như gấp toa, trong chớp mắt khả càng 10 trượng chi địa. Phi kiếm mỗi một lần lấp lóe, đều đại biểu cho nhất nhân mất mạng. Đồng Tiểu Huyền cầm đao đứng ở nàng bên cạnh, đón đỡ không thời cơ đến tập ám khí, bảo đảm nàng không bị quấy nhiễu. Có một vị ngự sử phi kiếm tu tiên giả trùng sát phía trước, phàm nhân bang phái cái gọi là sức chiến đấu, liền thành trò cười. Bất quá một lát, Nông Sơn phái người, đấu chí liền cáo sụp đổ. Chu gia Trích Tinh lâu cao thủ, tăng thêm một chút huyền giáp hộ vệ cùng nhau tiến lên, không bao lâu liền chiếm lĩnh bang phái trụ sở. Lục Dung tay áo dài vung lên, thu hồi phi kiếm ôn nhu nói. Nghe nói Nông Sơn phái có một nhóm tinh binh, am hiểu trèo đèo vượt núi, lấy câu dây thừng giết địch, hôm nay như thế không gặp. Nhị tiểu thư nói đùa, Trích Tinh lâu Tiêu Nam Sơn cười nói. Chỉ là phàm nhân, sao dám cản Lục phủ thần uy, Nông Sơn phái lại không tự lượng sức, cũng biết lần này chính là chịu chết, sợ là sớm liền để tinh nhuệ rút khỏi, như thế vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đáng tiếc, Lục Dung lắc đầu, nếu là cùng nhau giải quyết, nghĩ đến lấy sau cũng sẽ bớt chút phiền toái, hiện nay đoán chừng cũng không tốt tìm. Cứ như vậy đi, dọn dẹp một chút, đem cần dùng đến đồ vật toàn bộ mang đi. Vâng, đồng dạng một màn, không chỉ phát sinh ở Nông Sơn giúp. Lục phủ sai người trưng thu thuế má, có nhiều thế lực thể sống chết không theo, một phen giết chóc lại sở khó tránh khỏi. Vì cam đoan thuế ngân không đi công tác sai, lần này lục phủ càng là xuất động tu tiên giả tự mình áp trận, một đường đánh đâu thắng đó. Loan Quận, Lưu gia đại trạch, a tha mạng, nhìn kỹ chút không muốn thả đi nhất cái, người can đảm dám phản kháng, bất luận nam nữ lão ấu, giết không tha. Hỗn loạn, trong chốc lát bao phủ cả tòa đại trạch. Phốc, máu tươi tiêu xả, nhất nhân ngửa mặt lên trời ngã đỉa. Khâu Đường cầm trong tay dao găm, mang theo một đám phù gia tôi tớ khí thế hùng hổ xông vào đại trạch hậu viện. Hắn vung vẩy binh khí tiện tay đem nhất cái mưu toan phản kháng hộ viện bổ ngã xuống đất, vung tay lên quát. Lục soát, Lưu gia cắm rễ quận thành mấy chục năm, chữ hàng kim ngân vô số, ta cũng không tin không bỏ ra nổi chân ngạch thuế ngân. Khâu Đường, nhất nhân bị đao binh chống chọi quỳ dạp xuống đất, nộ phóng xung quan hướng hắn giống to. Người công báo tư thù, nhân năm đó Khâu gia trang sự tình, có ý định trả thù chúng ta, lão phu không phục. Không phục, Khâu Đường bỗng nhiên quay đầu. Chúng ta phụng mệnh làm việc, ngươi có không phục đi cùng phủ chủ nói. Nói, lại lạnh lùng cười một tiếng, nói. Năm đó chúng ta Khâu gia trang mấy trăm người, bị các ngươi làm cho bỏ ra vứt bỏ nghiệp, đào vong phủ thành, phong thủy luân chuyển, các hạ sợ cũng không nghĩ tới, các ngươi Lưu gia cũng sẽ có hôm nay a, lão thiên gia thật sự là có mắt, một thù trả một thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ta đã dẫn người diệt vương ra, khuyên ngươi thành thật một chút, giao ra ngân lượng, đừng phó nhà bọn hắn theo gót. Khâu đại ca, trong đám người, nhất cái nhu nhu nhược nhược thanh âm vang lên. Năm đó là Lưu gia chúng ta không đúng, nhưng kẻ cầm đầu là vương gia, ba sơn phái, ngài có thể hay không giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Nói, quỳ trên mặt đất trùng điệp dập đầu. Thiện nhi, nghe tiếng, Khâu Đường hơi biến sắc mặt, nhìn sang ánh mắt vậy lộ ra thần sắc phức tạp, có buồn, có giận, có yêu. Năm đó Khâu gia trang cũng là Loan Quận thế lực lớn nhất, hắn cùng trước mặt Thiện nhi càng là thanh mai trúc mã. Làm sao, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, suy nghĩ chuyển động, Khâu Đường ánh mắt ngưng tụ, đang muốn mở miệng, trong nội viện liền truyền đến hộ vệ mừng rỡ hô to. Khâu gia, Lục gia được. Trọn vẹn ngũ đại dương kim ngân, không dưới vạn hai, quả nhiên, Lưu gia là có tiền, chính là không nguyện ý nộp lên trên. Hồ Khâu Đường nghe vậy cười lạnh, nhìn về phía trên đất Lưu gia chủ, nói. Lưu Thế Thúc, ngươi giải thích thế nào? Đây không có khả năng. Lưu gia chủ sợi dâu loạn chiến. Ta đã lấy ra trương mục tất cả bạc trong nhà, cho dù có, vậy không có khả năng có nhiều như vậy. Ngươi, là ngươi vu oan hãm hại, minh ngoan bất linh, Khâu Đường mặt lộ vẻ khinh thường. Khâu mỗ nhân không có ý định này cùng ngươi đùa nghịch thủ đoạn, ngươi nên hỏi, là tiền từ nơi nào lục soát tới. Lưu gia chủ nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn mình người nhà, quả thật nhìn thấy nhị phòng sắc mặt có gì. Nhị đệ, là các ngươi, hắn chỉ một ngón tay, nhịn không được thân thể loạn chiến, gào lên đau xót nói. Hồ đồ a, đại ca, Nhị phòng cắn răng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Không oán ta được các loại, là lục phủ làm việc quá mức nhiều như vậy thuế ngân, trong lúc nhất thời nhà ai có thể lấy ra được. Coi như lấy ra, nhà chúng ta ngọn nguồn móc sạch cũng xong rồi. Đồ hỗn trướng, Khâu Đường sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên, lóe sáng một đao trực tiếp chém xuống nhị phòng đầu lâu. Vọng nghị lục phủ, nên giết, lập tức vung tay lên, xét nhà tất cả mọi thứ đều lôi đi, nam đinh mang đến dược cốc làm lao động, nữ nhân chờ xử lý. Vâng, đám người cùng kêu lên hẳn là, Khâu Đường thu đao, mắt nhìn mặt không có chút máu Lưu gia chủ, lại tại đã từng thanh mai trúc mã trên thân dừng một chút, ánh mắt vừa đi vừa về biến hóa, cuối cùng phất ống tay áo một cái, cong người đi hướng ngoài viện. Đại trạch trước cửa, hơn 100 người đội xe đang bận rộn không ngừng. Đội xe chính giữa, có nhất xa hoa xe kiệu thập cửu nương lục mộc hủy rèm xe vén lên, hướng Mạc Cầu nói gì đó. Nhìn thấy Mạc Cầu, Phù Ngao dưới chân hơi ngừng lại. Vị này mặc thần y toàn thân áo trắng bồng bềnh, lưng đeo một thanh vải xám bao khỏa vỏ kiếm, khí chất văn nhược tại trời đông giá rét tuyết bay trong càng làm cho nhân lo lắng đông lạnh đến. Nhưng gần nhất có nghe đồn, hắn không chỉ có y thuật tinh xảo, võ nghệ cũng không tệ. Thậm chí, đại danh đỉnh đỉnh, Vô Định Kiếm chính là người này. Khâu Đường không biết thật giả, lại có thể theo Phù Tú Ngọc trên thái độ phát giác, vị này Mạc đại phu tất nhiên giấu giếm rất sâu. Lấy lại bình tĩnh quét mắt bốn phía. Phù Ngao, Phù Du An hai người, ngay tại sắp xếp người kiểm kê hàng hóa. Có khác mấy chục nương tử thân quân tinh nhuệ canh giữ ở xe kiệu bốn phía. Tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Đường tại khoảng cách xe kiệu mấy trượng vị trí đứng vững, chắp tay thi lễ. Lưu gia không tuân theo phủ lệnh đều đã cầm xuống, ở trong viện tìm ra ngũ dương kim ngân, thấp trừ thuế ngân dư xài. Bọn hắn có bạc A, lục mộc hủy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Đã như vậy, làm gì không đưa trước đến, hiện tại còn muốn bị phạt chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Cái này, Khâu Đường mặt lộ vẻ xấu hổ, một đại gia tộc không có khả năng tâm đủ, mà lại pháp không trách chúng, chắc chắn sẽ có nhân bão may mắn tâm lý. Huống chi, lần này lục phủ muốn thuế ngân xác thực không ít như là chân ngạch giao phó, Lưu gia sợ cũng hủy. Mặt khác, ở trong đó vậy có cha con bọn họ âm thầm ra tay. Những này, há có thể cùng đối phương nói rõ. Được rồi, cũng may lục mộc hủy chỉ là thuận miệng hỏi một chút thấy thế khoát tay áo. Dọn dẹp một chút chúng ta đi tiếp một nhà. Vâng, lúc này, hô to một tiếng xa xa truyền đến. Ba Sơn phái Thạch Kính Minh, Vương Hải, xuất lĩnh một đám bang chúng cầu kiến thập cửu nương. Ba Sơn phái, lục mộc hủy hai mắt sáng lên, vừa lúc giờ đến phiên bọn hắn, nàng lời còn chưa dứt nhất cái trăm người đội xe, liền đỉnh lấy tuyết bay, xuất hiện tại cuối con đường. Không nhọc thập cửu nương đại giá thúc giục, chúng ta đã chủ tốt ngân lượng, lần này cùng nhau đưa tới. Thạch trưởng môn xa xa khom người, vùng tay lên, người đứng phía sau liền từng cái xốc lên hàng hóa. Rõ ràng là từng dương kim ngân, châu báu thậm chí thảo dược lông chồn loại hình dùng để thấp tư chi vật. Hừ, Khâu Đường nhìn Ba Sơn phái người tới, trong mũi hừ nhẹ. Ngược lại là phản ứng rất nhanh. Bất quá hắn vậy rõ ràng, Ba Sơn phái không phải Lưu, Vương như vậy tiểu gia tộc có tiên thiên tọa chấn, liền xem như Phù gia cũng sẽ không ép bách quá đáng. Thật tốt, lục mộc hủy vỗ nhẹ hai tay, một mặt cao hứng. Dạng này chúng ta cũng không cần đi một chuyến nữa, Phù Ngao, ngươi đi qua kiểm lại một chút không sai biệt lắm lời nói chúng ta liền đi Ôn huyện. Vâng, Phù Ngao hẳn là, vùng tay lên, liền mang theo một đám người nghênh đón tiếp lấy, tiếp nhận Ba Sơn phái đưa tới hàng hóa sổ từng cái so sánh. Sau nửa canh giờ, hắn khom người hồi bẩm, hồi tiểu thư, bởi vì có không ít hàng hóa gán nợ cho nên có chút xuất nhập bất quá nói chung phù hợp. Được rồi, lục mộc hủy hạ màn xe xuống âm mang quyện đãi. Đi thôi, vâng, Phù Ngao khom người hẳn là, nói một tiếng, đại đội nhân mã lôi kéo thuế ngân, chậm rãi lên đường. Về phần Lưu gia nhân tự có nhân ép hồi phủ thành. Nhoáng một cái lại là mấy ngày, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Báo, trên quan đạo, một vị kỵ thủ đạp tuyết vọt tới, nói. Phía trước xuôi theo sơn quan đạo phát sinh tuyết lở khó mà thông hành, còn xin chỉ thị chúng ta sau này thế nào hành quân. Tuyết lở, Phù Du An nhíu mày chống ra tiên thiên chân khí, lấy ra một bộ dư đồ, đặt ở trước người tinh tế quan sát. Sau đó tiểu dạo bước đi vào chính giữa xe kiệu phụ cận thấp giọng nói. Tiểu thư, lần này đi định huyện vẫn còn hai con đường, nó trong một đầu khá xa nhưng thông suốt một đầu mặc dù gần lại có chút khó đi. Ngài nhìn, đến gần, lục mộc hủy không chút do dự làm ra quyết định, định huyện là cách cuối cùng địa phương, chúng ta nhanh đi mau trở về, ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên hồi lang tà đảo. Đúng, Phù Du An hẳn là, lui ra truyền đạt mệnh lệnh. Đội xe lần nữa tiến lên, Nửa ngày sau, một chỗ sơn cốc xuất hiện ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần tra kỵ thủ dục ngựa đi nhanh, dọc theo trên sơn cốc hạ truyền hai vòng, hồi bẩm cũng không khác thường. Đội xe làm sơ nghỉ ngơi, chậm rãi lái vào nó trong. Mới vừa tiến vào hẻm núi bất quá hơn 10 trượng, mà cầu lông mày chính là nhíu một cái. Luật, dưới hông tranh mã càng là trong mũi hừ nhẹ, ngừng lại thế đi, bốn vó không ngừng đào động địa diện tích tuyết. Không đúng, Mạc Cầu đưa tay, một bên xe kiệu lúc này dừng lại. Lục Mộc Hủy rèm xe vén lên, nhìn lại. Thế nào, có mai phục, Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, thập cửu nương không cần lo lắng, có phù tiền bối, phượng thống lĩnh tại, không có việc gì. Hắn vừa mới nói xong, bên cạnh nương tử thân quân phó thống lĩnh Phụng Tiên, đã vỗ nhẹ phía sau bảo kiếm quát. Cẩn thận đề phòng, có mai phục, ầm ầm, tiếng quát chưa dứt, hẻm núi phía trên chợt hiện oanh minh, đám người ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Tuyết lở, cách chương.